Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 19, Cản Thi Nhân. Đối mặt cháu trai giật mình thái độ, lão đầu nhi tiếu, nụ cười này trông có một ít tự hào. Hắn sờ một cái cháu trai đầu, nói đến, thiên hạ này nhiều môn như vậy tay nghề, vậy một môn có thể làm được cực hạn, đều là không nổi. Vì quốc gia làm việc nhi cũng bình thường. Người nói lần này cần không phải vì quốc gia làm việc nhi. Chúng ta ngồi xe lửa, còn có thể có đặc biệt nằm mềm. Liền hai chúng ta cá nhân. Đứa bé trai kia cũng vui vẻ tiếu. Hỏi ra ra đến. Ra ra, ý ngươi ngươi là cản thi tượng trong lợi hại nhất sao? Ha ha, tính là gì lợi hại nhất? Chỉ bất quá đoán không làm nhục cửa này nhi tay nghề. Lão đầu nhi ngôn ngữ khiêm tốn, nhưng là kiêm mi giác, khóe mắt tự hào là lại cũng không che giấu được. Ta biết ông nội của ta là lợi hại nhất. Kia ra ra ngươi lúc trước vì quốc gia làm qua chuyện chưa? Con trai bỗng nhiên hưng phấn hỏi. Lão đầu nhi nụ cười một chút ngừng, sau đó có chút bối rối đổi một cái bình tĩnh biểu tình. Lại sau đó mới bắt đầu ở mang theo người trong túi sách tìm tìm kiếm kiếm. Ra ra, ngươi làm gì vậy đây? Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu rồi. Ngươi tìm cái gì? Nam hài tử không chú ý tới lão đầu nhi thần sắc biến hóa, có chút hiếu kỳ hỏi. Hả, ta tìm hạn lá thuốc lá. Muốn quất quan tâm, thật giống như này nằm mềm trong không thể hút thuốc. Ta ở bên ngoài trên hành lang ngồi rút đi. Lão đầu nhi nhàn nhạt trả lời. Đang khi nói chuyện, đã nhảy ra hạn lá thuốc lá. Liền muốn đi ra ngoài. Ra ra, ngươi còn chưa nói ngươi lúc trước vì quốc gia làm qua sự tình không có đâu. Hả, vậy là không có. Lão đầu nhi kia thân thể hơi chút dừng một chút. Liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nằm mềm phòng riêng bên ngoài trên hành lang. Ngồi ở đó một người bàn trên ghế đẩu. Lão đầu nhi biểu tình thoáng cái trở nên rất phức tạp. Có hoài niệm, có sợ hãi, có bi thương. Ánh mắt cũng biến thành thâm thúy đứng lên, bởi vì suy nghĩ chuyện quá nhập thần. Trên tay tẩu thuốc điểm mấy lần cũng không có điểm, rút ra mấy hớp phát hiện không mùi vị. Lão đầu nhi này mới phục hồi tinh thần lại, cười khổ một tiếng, cẩn thận một chút đến tẩu thuốc, thâm hít sâu một cái. Lão đầu nhi phun ra khói mù nồng nặc, nhìn bay lên khói mù. Lão đầu lâm vào nhớ lại, năm 1937. Một cái khói lửa chiến tranh bay tán loạn niên đại. Mỗi một ngày quốc gia đều tại chịu đựng khổ nạn. Mà mỗi một ngày người ở đây dân cũng không có cùng bi kịch diễn ra. Tứ Xuyên, Hồ Nam đẳng địa coi như là ở đó một hỗn loạn niên đại tương đối an ổn phương. Dù sao sâu bên trong đất liền. Nhưng là cái này cũng trở ngại bất chiến lửa đốt tới đây. Chẳng qua là ảnh hưởng hơi tiểu nhiều chút. Cũng liền vào lúc đó. Hồ Nam chết tha hương xứ lạ nhân đặc biệt nhiều, bởi vì lão tổ tông quy củ, lá dụng luôn là phải thuộc về căn, phải nhập thổ vi an. Một đám thần bí nhân, bắt đầu đặc biệt lu bù lên, nhóm người này chính là Hồ Nam tương tây cản thi tượng. Cản thi là có hạn chế, không thể nào đuổi thi thể đại giang Nam Bắc chạy loạn. Quá một ít địa giới nhi, thi thể liền đuổi bất động. Cho nên bọn họ làm ăn chủ yếu là nhằm vào chết tha hương ở Tứ Xuyên Hồ Nam nhân. Hoặc có lẽ là chết tha hương ở Hồ Nam người Tứ Xuyên. Từ xưa thì có thục đạo nan, khó với lên trời than thở. Mà tương tây này một mảnh cũng nhiều núi non trùng điệp. Con đường chật vật không thấp hơn Tứ Xuyên. Cản thi nhân cửa này nhi làm ăn có bao nhiêu khó khăn làm. Liền có thể tưởng tượng được. Người bình thường đều biết. Cản thi cửa này công việc, trừ muốn vượt qua kia khó nhọc nói đường, còn có rất nhiều điều kiện hà khắc. Nói thí dụ như thi thể đến chỗ ngồi thời điểm phải bất hủ bất lạn. Nói thí dụ như còn có nhất định thời gian hạn chế, phải ở thời gian quy định chạy tới. Lại nói thí dụ như không thể đụng người sống. Biết cản thi nhân đều có cái này kiêng kỵ. Gặp cản thi tượng mang theo thi thể đi là muốn đảo tám đời mốc. Đây thật ra là một cái ngộ truyền. Cản thi tượng hành tẩu ở ban đêm vốn thuộc hành động bất đắc dĩ. ứng là trong ngành sản xuất có kiêng kỵ, nơi nào sẽ để cho nhân xui xẻo. Chỉ bất quá mọi người từ đối với quỷ thần sợ hãi. Dĩ nhiên là sẽ tăng thêm một khoản sắc thái thần bí tới nhuộm đẫm. Vô luận những truyền thuyết này là như thế nào, tóm lại vào niên đại đó, cản thi tượng hoạt động là thường xuyên. Chiến tranh cho một cắt muốn chết nhân người làm ăn cũng mang đến tài sản. Thậm chí ở lúc ấy Tứ Xuyên Trùng Khánh còn có đặc biệt cản thi nơi làm việc. Một năm này, Tôn Khôi 16 tuổi, ở 11 tuổi lúc viết biên nhận theo với sư phụ. 5 năm sau, rốt cuộc có thể chạy đệ nhất chuyến làm ăn. Lần này là đi Trùng Khánh. Đây là Hồ Nam bên kia một cái nhà giàu sang làm ăn. Yêu cầu đem thi thể con trai từ Trùng Khánh chạy về Hồ Nam. Nói đến cửa này nhi làm ăn, Tôn Khôi nhớ tới cũng cảm thấy mới mẻ. Bởi vì chủ cố là một nhà giàu sang, còn có một chút tiểu thế lực, cũng ngăn cản không đắc tội con trai của quân phiệt. Ở Trùng Khánh phải bị bắn chết. Đây chính là hỗn loạn niên đại bi ai. Luật pháp sức ràng buộc cơ hồ rất nhỏ. Người có quyền thế, có thân phận thì như thế nào? Ra mảnh này chỗ ngồi, nhân ra địa đầu xà cũng có thể đè chết ngươi, trừ phi ngươi quyền thế ngút trời còn tạm được. Cái niên đại này là một cái khổ nạn niên đại, là quyền thế cùng quyền thế giữa va chạm, dân chúng bình thường ở kẽ hở sinh tồn hết sức chật vật. Pháp trường vẫn là ở miệng hét bán thức ăn nhi, chỉ bất quá đao phủ do lúc trước lên mặt đao biến thành bây giờ cầm súng. Mọi người giữ khoảng cách nhất định, dù sao đạn không có mát, này không thể so với năm đó. Xuống một đao, trừ tử tù, ai cũng thương không. Lúc này, còn chưa tới buổi trưa canh ba, chấp hành đao phủ có lẽ đã thành thói quen cảnh tượng này. Chính đang thoải mái nói chuyện phiếm, về phần chờ chết tử tù là sắc mặt trắng xám, không nói một lời. Tôn Khôi sư phụ, mọi người cũng gọi hắn là lão Tôn. Cũng là bởi vì cùng Tôn Khôi là bản gia, cộng thêm Tôn Khôi cũng có ăn nghề này cơm tiền vốn, mới thu Tôn Khôi tên đệ tử này. Lúc này, lão Tôn chỉ kỳ một người dáng dấp coi như tuấn tú. Chẳng qua là giờ phút này đã mặt không còn chút máu. Run như cái rỗ tựa như người tuổi trẻ nói đến, chờ hạ ngươi đi nhặt xác thời điểm. Nhận thức cẩn thận, hắn chính là Triệu gia Tam thiếu gia. Tôn Khôi nhìn tấm kia so với chính mình thành thục không bao nhiêu gương mặt, tâm lý có chút không đành, nhỏ giọng nói với sư phụ đến, còn trẻ như vậy, liền muốn bắn chết à? Phạm chuyện gì? Giết người phóng hỏa, giết người phóng hỏa là không có có. Chẳng qua là người tuổi trẻ khó tránh khỏi nhiệt huyết xung động. Kêu muốn lật đổ ai ai, nhân gia có thể không bắn chết hắn sao? Ai? Cái loạn thế này có thể an an ổn ổn sống qua ngày thế là tốt rồi. Cần gì phải đi làm kia chim đầu đàn nhi đây? Lão Tôn hơi xúc động. Nhìn thần sắc cũng là vì người trẻ tuổi kia đáng tiếc. Sư phụ, chờ lát nữa ta đem thi thể mang đi. Nhân gia có thể để cho ta mang sao? Tôn Khôi có chút bận tâm. Hắn không ngốc, từ nhỏ đi theo sư phụ đi giang hồ. Tâm tư kín đáo lắm. Sư phụ lời mặc dù đơn giản, nhưng hắn nghe ra rất nhiều tin tức, cũng tỉ như quân phiệt này nhất định là rất bá đạo. Nhân người tuổi trẻ kêu đôi câu khẩu hiệu thì phải bắn chết. Cái này ngươi yên tâm, trên dưới quan hệ đã đút lót được, chờ chút ngươi nhớ động tác nhanh hơn. Nếu không hồn phách cũng tán không chút tạp chất, này thì cũng liền đuổi không được. Lão Tôn nói đơn giản đến. Hiển nhiên hắn không nghĩ bình luận cái gì. Tránh cho họa là từ ở miệng mà ra. Ừ, sư phụ yên tâm, chút chuyện nhỏ này, ta còn có thể làm tốt. Tôn Khôi nghiêm túc một chút đầu. Ngay tại thầy trò nói chuyện trời đất sau khi, thời gian đã bất chi bất giác đến buổi trưa canh ba. Theo một tiếng chuẩn bị hiệu lệnh vang lên, đao phủ môn rối rít giơ súng lên. Lúc này, pháp trường vang lên một mảnh nhi tiếng quỷ khóc sói tru thanh âm. Không cần hỏi. Là những từ đó tu phát ra ngoài. Đừng tưởng rằng pháp trường nhân đều là hảo hán, đều là anh hùng. Nhân vào giờ khắc này tan vỡ là rất bình thường. Có kêu mẫu thân, có kêu tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Có cưỡng ép kêu đến lão tử 20 năm sau lại vừa là một cái hảo hán. Thật ra thì quần đã đi tiểu ướt. Chung quy là căn bản là vừa ra thảm kịch. Nhân là cảm tình động vật, khó tránh khỏi sẽ có ý tưởng của thỏ tử hồ bi. Tôn Khôi lần đầu tiên thấy loại này pháp trường thảm kịch. Nhìn thấy Triệu Gia Tam công tử run càng thêm lợi hại. Trên mặt đã là nước mắt, nước mũi mặt đầy thời điểm. Hắn rốt cuộc không đành, nghiêng đầu, bên cạnh có người mắng. Thật là thúi a, những người đó cất đáy cũng hù dọa đi ra. Vừa mới dứt lời, Tôn Khôi chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên một mảnh. Hành hình quá trình rất nhanh. Đang xác định Tử Tu có hay không đã chết thật, có cần hay không bổ súng sau này. Đội hành hình ngũ liền rời đi hiện trường. Lúc này đám người cũng đã bắt đầu phải từ từ tản đi. Lão Tôn lập tức hô to đến. Tôn Khôi, nhanh một chút nhi, đem thi thể vác đến chỉ định chỗ ngồi. Một cái dương khí tán. Thần tiên cũng không có cách nào ta đi làm công tác chuẩn bị. Người mau mau, này Triệu Tam công tử chính là chỗ này một chuyến làm ăn người cuối cùng. Tôn Khôi đáp một tiếng, nhanh lao ra đám người, chạy thẳng tới Triệu Tam công tử thi thể đi. Lúc này, tinh mắt Tôn Khôi phát hiện, ngoài ra hai cổ thi thể, đã có nhân đang xử lý. A, đồng hành cũng thật nhiều. Tôn Khôi than thở một câu. Nhân đã chạy đến Triệu Tam công tử trước mặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.